Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 96, không thể hô kỳ danh, không thể vẽ bề ngoài, thông thiên con đường cuối cùng được đan dược, ý nghĩa của ngươi, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm, lấy ra Vạn Âm Thiên Huyễn Tháp, này tháp chính là Thiên Bồng ban tặng hắn bảo vật, vì đó trên tay duy nhất một cái hồn bảo. Đại đa số tình huống dùng để đập người, nhưng trên thực tế, pháp bảo này bản thân nhưng là một cái âm luật ảo thuật phương diện bảo vật. Ngày hôm nay vừa vặn dùng đến hiệu quả này, cư hoàn nguyên đạo người nghiên cứu, đan dược kia không phải lấy cái gì quý báu chi vật luyện chế, mà là lấy một ít bình thường nhất dược liệu chế thành, do bên trong đến ở ngoài chia ra làm, chấm ngoặc kép, hạ cô thảo 5 cây. Thiên danh tinh 4 hạt, thông thoát mộc 1 cái, thạch trung hoàng 3 viên, chấm ngoặc kép, hạ cô thảo dài ở trọng xuân. Đến tháng 2, thiên danh tinh sinh ở mạnh đông. Đến 10 tháng, thông thoát mộc ở tháng đầu thu thời gian thành thục. Đến tháng 7, thạch trung hoàng tắc ở tháng cuối hạ có thể dùng. Là tháng 6, chấm ngoặc kép, thiên nhất sinh thủy, vì vậy bình thường lấy một biểu thị thủy. 2 là hỏa. 3 là mộc, 4 là kim, 5 là thổ. Ngắm nhìn bốn phía, Hà Hằng nói, bên trong thung lũng này âm thanh có thể lưu giữ, nên chính là âm luật phương diện. Âm luật lấy ngũ âm 12 luật phân chia. Ngũ âm giả cung, thương, giác, trưng, vũ, phân biệt đối ứng ngũ hành. 12 luật giả, hoàng trung, đại lữ, thái thốc, giáp trung, cô tẩy, trung lữ. Nhuy Tân, Lâm Trung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Trung, cũng là phân biệt đối ứng 12 tháng. Nói như thế, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đột nhiên nhìn về phía trong tay Vạn Âm Thiên Huyễn Tháp. Chắc chắc nói, Vũ Âm Đại Lữ Luật, Trưng Âm Nam Trung Luật, Cung Âm Nhuy Tân Luật, Giác Âm Trung Lữ Luật, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng kích thích gian. Vạn Âm Thiên Huyễn Tháp vang vọng ra một khúc di hồn phách người làn điệu, vờn quanh ở bên trong thung lũng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hà Hằng tâm cảnh cũng thuận theo không minh, tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Lại khi tỉnh lại, phát hiện mình đã là thân ở một mảnh kính thế giới. Nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tấm gương, tận như mặt nước, có sóng gợn gợn sóng. Hà Hằng phóng tầm mắt nhìn, này vô số tấm gương hợp lại cùng nhau, tạo thành một vùng không gian toàn bộ hình ảnh. Hắn ở trong này nhìn thấy lần lượt từng bóng người. Có cơ tịch không? Cơ quy không? Cung trầm quyền, còn có một chút chân võ đệ tử. Cuối cùng chính là chính hắn. Dường như có cảm giác, trong gương Hà Hằng càng quay đầu liếc mắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau lúc, tất cả đều không nói bên trong. Phát hiện cùng mình thiên yêu hóa thân không có mất đi liên hệ. Hà Hằng thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu thật lòng quan sát cái này kính thế giới. Trống không một mảnh, tia sáng óng ánh. Đây là trực quan cảm thụ. Hà Hằng trầm mặc, chỉ chốc lát sau. Hắn ở thế giới này phần cuối. Tìm tới một cái đồ vật. Một cái bên trong vùng không gian này duy nhất không phải kính sự vật. Đó là một thanh kiếm. Một thanh rộng trường kiếm, hình thức cổ điển, hoa văn phi phàm, phía trên lấy đạo văn sáng tác hai chữ, đan tiêu. Đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm lấy đan tiêu kiếm. Hà Hằng cẩn thận quan sát, không có phát hiện cái gì. Trong lúc bỗng nhiên, kiếm kia trên lưỡi chợt bộc phát ra một luồng uy nghiêm đáng sợ kiếm khí. Thân kiếm trở nên không gì sánh được sáng rực, vù thân kiếm rung động lúc. Một ánh hào quang bốc lên mà ra, càng ở đối diện một chỗ trong gương sinh thành một bóng người. Thân ảnh kia nhìn về phía Hà Hằng lúc, nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt đặc biệt tang thương. Bần đạo đan tiêu, ngoặc kép, Hà Hằng thiên yêu hóa thân theo cơ tịch không đám người tiến vào lối đi kia sau. Lập tức đi tới một chỗ sâu thẳm không gian, dựa vào đan dược kia lực lượng, tách ra từng tầng cấm chế. Bọn họ dọc theo đường đi thu hoạch không ít, hồn bảo phải đến mấy chục kiện, tạo hóa linh bảo cũng là được 6 cái, còn lại các loại công pháp bí quyết cũng là rất nhiều. Mà căn cứ lúc trước ước định, Hà Hằng bắt được hơn 20 kiện hồn bảo, 3 cái tạo hóa linh bảo. Chớp mắt do giai cấp vô sản hóa thân địa chủ. Nhân sinh có thể nói vô thường a. Đương nhiên, những này tiền đề là hắn đến có cái kia năng lực đi ra nơi này. Trong lúc bỗng nhiên, Hà Hằng dừng bước, nhìn mình trong tay. Đan dược này làm sao tiêu tan? Cơ Quy không thất thanh nói. Là bởi vì bản thể duyên cớ sao? Hà Hằng lặng lẽ không nói. Nhìn đã hóa thành một đống bột mịn đan dược. Khuôn mặt biểu tình mở ra bàn tay. Bột phấn phiêu tán. Hắn tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Không có đan dược kia hộ tống. Con đường phía trước trở nên hung hiểm lên. Mọi người xuất hiện thương vong. Mà từng người tẩu tán. Hà Hằng hóa thân lấy ra một cái miễn cưỡng luyện hóa hồn bảo. Ở này cấm chế nằm dày đặc trong không gian qua lại. Có Hà Hằng bản thể vừa mới ở trong cảnh kia nhìn thấy không gian cách cục đồ. Hắn rất nhanh sẽ đến sớm chính xác con đường. Đi đến hạch tâm nhất nơi. Hắn tin tưởng, những người khác cuối cùng cũng nhất định sẽ đi tới nơi này. Ta, chờ, ngoặc kép, ngươi là đan tiêu đạo nhân. Hà Hằng khá là kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Tuy rằng ở trong gương rõ ràng hiện ra, nhưng hắn lại không nhìn ra nó tí ti hình dạng. Mặt mũi hắn phảng phất bị một tầng sương mù che lấp, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Đối với Hà Hằng đánh giá, đối diện thân ảnh không có một chút nào tâm tình biến hóa. Có lẽ đối với hắn bực này tồn tại mà thôi. Thế gian này từ lâu không có sự vật gì có thể khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Sau một lúc lâu, Hà Hằng hỏi, ngươi là chết rồi vẫn là sống sót. Nếu là đổi lại những khắc cường giả ở trước mặt hắn, Hà Hằng có lẽ còn biết dối trá tôn kính một cái. Nhưng là mặt đối với người trước mắt, Hà Hằng lại hết sức trực tiếp. Thời đại thượng cổ có thể coi đạo nhân giả, đều là thành đạo hạng người. Đạo tham thiên địa, thân thành pháp tác, ở khắp mọi nơi, nhắm thẳng vào đại đạo thiên tâm. Ở bực này nhân vật trước mặt, bất luận làm sao làm bộ đều là buồn cười. Bọn họ một mắt liền có thể thấm nhuần bản tâm, rõ tra tất cả. Đan tiêu đạo nhân cười khẽ nói, bần đạo là tồn tại vẫn là hóa thành hư vô. Vấn đề này bần đạo vô pháp trả lời ngươi. Tại sao? Bởi vì bần đạo cũng không biết, chính mình hiện tại là chết vẫn là sống, cũng hoặc là sống giờ chết giờ, nửa sống bất tử. Hà Hằng trầm mặc chốc lát, hỏi, vậy ngươi xuất hiện ở đây chính là một đạo thần niệm hoặc là tàn hồn? Đan tiêu đạo nhân lắc lắc đầu. Đều không phải, thế giới này từ cổ chí kim không gian thời gian đều bị hắn sức mạnh bao phủ. Bất luận cái gì cấp bậc thuần dương trở lên tồn tại một khi xuất hiện sẽ bị làm hao mòn. Ta lưu lại bất quá là một đạo ký ức mà thôi. Bằng không tất nhiên sẽ bị phá hủy. Bất luận cái gì cấp bậc thuần dương trở lên tồn tại đều sẽ bị làm hao mòn. Hắn là ai? Hà Hằng khá là khiếp sợ. Đến tột cùng là ra sao tồn tại, lại có thể làm hao mòn tất cả thuần dương bên trên đại thần thông giả. Quá khứ tương lai có mặt khắp nơi. Trong giây lát, Hà Hằng liên tưởng đến thượng cổ những năm cuối thiên địa đại biến. Cái kia biến mất vô cùng đại thần thông giả. Trung cổ sau sinh ra tam hoàng ngũ đế. Bọn họ mất tích có lẽ có cùng hắn có quan hệ. Nhìn chăm chú Hà Hằng, đan tiêu đạo nhân thăm thẳm than thở. Bần đạo vô pháp nói cho ngươi, hắn tên cùng thân phận. Bởi vì chỉ có hơi hơi nhắc lên một điểm liên quan với hắn tí ti. Liền nhất định sẽ bị nó để lại sức mạnh chỗ phá hủy. Đó là một cái cấm kỵ, thuộc về thượng cổ ác mộng. Đột nhiên, đan tiêu đạo nhân ngước nhìn thiên ngoại thiên. Đột nhiên điên cuồng hét lên. Từng câu cổ xưa câu thơ ở ngâm tụng. Đó là đủ khiến năm tháng sông dài khô héo đáng sợ. Là ai lật đổ thượng cổ, phá diệt đại thiên, là ai bảo tiên thần ngã xuống, vạn Phật cùng tịch, cái kia vô tận phế tích là thiên đình mảnh vỡ, cái kia đáng sợ vực sâu là linh sơn góc tàn, ai trục xuất chư thiên đạo quân, vạn tộc chi tổ, xé bỏ một cái óng ánh thời đại, là hắn, hắn là cái kia thái dương vậy vĩ đại cùng bất hủ, vĩnh hằng như hỗn độn, hắn ở đại la trước điên cuồng. Hắn ở trong vĩnh hằng mục nát, thượng cổ bởi hắn mà thương. Không thể hô tề danh, không thể vẽ bề ngoài. Nếu như thật muốn xưng hô hắn lời nói, người có thể gọi hắn Đạo Thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.